Kinh Tùng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, Tàng Bắc tìm tỏi bí mật. 5. 1 càng cộng 2 càng cộng 3 càng. Nga, phải không, Vệ Tuân không tỏ ý kiến. Người không phải nói kia đầu báo tuyết là thuần khiết dã thú. Nó xác thật không phải cái gì báo tinh. Bằng không ta cũng sẽ không đề cử cấp chủ nhân ngươi nha. Hồ nhãi con đương nhiên. Chúng ta tinh quái chi gian không lẫn nhau hút. Vậy ngươi liền biết nó huyết dương khí đủ. Xem sắc trời tiệm vãn. Vệ Tuân hướng văn bố nam thôn phương hướng đi vòng vèo. Cảm giác sao? Chúng ta thiên hồ cảm giác nhưng cường. Ít nhất nó dương khí so mặt khác mấy nam nhân mạnh hơn nhiều. Hồ nhãi con bá bá bá dùng lựa cải trắng bắt bẻ miệng lưỡi. Đem trong đội mười mấy nam nhân dương khí trình độ bài cái tử. Thú huyết chính là dương khí càng đủ. Trước kia ra ngoài săn thú thợ săn săn đến lộc chờ dã thú. Xác thật sẽ sinh uống lộc huyết. Giống lộc huyết, hồ huyết từ từ. Các loại thú huyết ở trong truyền thuyết đều là đại bổ. Nhưng báo tuyết là quốc gia nhất cấp bảo hộ động vật. Thật đúng là không vài người dám đi uống nó huyết, Vệ Tuân nói. Ngươi đi trộm uống máu. Ta uống không được nha. Hiện tại còn không chịu nổi, ấu hồ ủy khuất nói. Nếu có thể tự lực cánh sinh, kia còn hảo phiền toái đến chủ nhân đâu. Nó hiện tại nhiều lắm có thể hấp thu tinh thuần dương khí. Uống máu hoặc là làm chuyện khác lấy ra dương khí. Trước mắt tiêu hao quá lớn. Cũng chỉ có thể khuyến khích chủ nhân lấy dương bổ dương. Nó lại từ chủ nhân trên người hút một chút. Vệ Tuân phía trước liền có ý tưởng. Dùng ma mũi khẩu khí từ báo tuyết trên người hút máu cảm giác nó tâm lý. Do đó phán đoán nó đến tột cùng là thật sự con báo. Vẫn là ngụy trang người. Hoặc là có cái gì đặc thù thân phận. Hiện tại nhưng thật ra cùng ấu hồ ý tưởng không mưu mà hợp, bất quá này liền không cần làm tiểu hồ. Ly đã biết, vì thế ở trên đường trở về. Hồ nhãi con rầm gì cầu hắn một đường. Vệ Tuân cũng chưa cho cái lời chắc chắn. Đến cuối cùng trong lòng có lệ nói, sinh huyết không vệ sinh. Người ngẫm lại khác đạt được dương khí biện pháp khác. Có nhưng thật ra có. Chính là càng không vệ sinh a. Hồ nhãi con lầm bẩm, thanh âm càng ngày càng nhỏ. Ở Vệ Tuân đi đến có người địa phương sau hoàn toàn tức thanh, Vệ ca ngươi đã trở lại. Văn bố nam cửa thôn ngẩng cổ chờ đợi Vệ Tuân đúng là Phỉ Nhạc Chí. Hắn đã mặc vào thân màu lam sung phong y, đổi hảo thích hợp quần cùng giày. Này hẳn là chính là lữ quán cung cấp túi du lịch chung có vật tư, xem Vệ Tuân trở về. Phỉ Nhạc Chí cao hứng cực kỳ, vội đón nhận tiến đến. Đột nhiên hắn dừng lại bước chân, hoảng sợ nhìn phía Vệ Tuân mũ, ngón tay đều đang run, nói lắp lên, Vệ, Vệ ca, người mũ là ta dưỡng tiểu sủng vật, Vệ Tuân cười nói. Đem sô-cô-la sắc trồn tuyết tóm được ra tới, thác ở trên tay, thực ngoan, ta vẫn luôn mang theo trên người. Cũng không biết như thế nào liền cũng bị tuyển nhập đến lữ trình, nguyên lai là như thế này. Quái đáng yêu nha, Phỉ Nhạc Chí thử tưởng sờ trồn. Bị trồn nhãi con nhe răng hung đi, cũng không tức giận, vui tươi hớn hở nói. Từ dương hắn chó dẫn đường không phải cũng vào được sao? Nói không chừng động vật so người càng có thể thích ứng dã ngoại hoàn cảnh đâu, theo sau hắn lo. Lắng sốt ruột, hạ giọng. Ca, rất nhiều lữ khách vẫn luôn đều ở đinh một bên người. Vừa rồi ngươi đi vòng hồ. Đại gia qua đi văn bố nam thôn tìm tòi. Xem xong bắc thôn sau vốn dĩ muốn lướt qua khe rãnh. Đi xem nam thôn, nhưng là đinh một không đi. Mặt khác lữ khách thế nhưng liền cũng chưa đi, bọn họ liền như vậy sợ đinh một sao. Ta vốn dĩ nghĩ tới đi thăm. Nhưng là quý đại ca khuyên ta muốn cẩn thận, đừng độc thân rời khỏi đội ngũ, ngươi làm đối, xem Phỉ Nhạc Chí nhân chính mình lùi bước mà có. Điểm xấu hổ cúi đầu, Vệ Tuân trấn an vỗ vỗ bờ vai của hắn. Chúng ta là tân nhân lữ khách, mới đến, muốn nhiều xem nhiều nghe, không thể lỗ mãng. Quan trọng nhất chính là bảo vệ tốt chính mình, Đinh Một dù sao cũng là hướng dẫn du lịch. Hắn không đi Nam Thôn, khẳng định có chính mình đạo lý. Ân, ta nghe vệ ca, chiều nay chúng ta, Phỉ Nhạc Chí lại nhảy lên. Hắn gia cảnh hảo, nhưng gia giáo cũng nghiêm, không nhiễm những cái đó nhị đại tính tình. Người thoạt nhìn lại nhiệt tình hoạt bát, thực dễ dàng cùng người xa lạ hòa mình. Nhưng hôm nay hắn ý đồ dung nhập đoàn thể, tìm hiểu tình báo tiến triển lại không thuận lợi. Tay già đời các lữ khách đều thực lạnh nhạt tính bài ngoại. Tuy rằng khả năng dựa gần vệ tuân mặt mũi, không có gì bạo lực hành vi, nhưng lại hoàn toàn không để ý tới Phỉ Nhạc Chí. Phỉ Nhạc Chí chạm vào một cái mũi hôi. Chỉ có Quý Hồng Thải, Phòng Vũ Hàng bọn họ ba người nguyện ý cùng hắn nhiều lời vài câu. Nhưng cũng là nói chuyện đến hướng dẫn du lịch liền cấm thanh. Chỉ là hàm hồ nói tốt nhất không cần đắc tội hướng dẫn du lịch, vì cái gì lữ khách như vậy sợ hướng dẫn du lịch. Phỉ Nhạc Chí không rõ. Hắn đem chiều nay nhìn thấy nghe thấy từ đầu chí cuối nói cho vệ tuân. Vệ tuân nghe xong liền biết. Những cái đó tay già đời lữ khách sợ với Đinh Một dâm uy. Không nhanh như vậy đứng ở hắn bên người tới. Tay già đời lữ khách đều khôn khéo thực, trừ phi vệ tuân bày ra ra áp đảo thức thực lực. Nếu không bọn họ tuyệt đối đều càng có khuynh hướng bo bo giữ mình, đến nỗi Đinh Một không đi Nam Thôn. Mặt khác lữ khách cũng không đi, đảo không nhất định là bởi vì sợ hãi hướng dẫn du lịch, mà càng có thể là vô pháp rời xa hướng dẫn du lịch, tựa như vệ tuân túy Mỹ tương Tây khi hướng dẫn. Du lịch kim cải áo phụ gia công năng, tin tưởng khoa học, có thể ở trình độ nhất định thượng bảo hộ lữ đội. Làm kim cải áo bao phủ trong phạm vi các lữ khách rời xa thần quái loại nguy hiểm giống nhau. Nhạc Chí, người có phải hay không đến bây giờ đều không có quá cao nguyên phản ứng? Vệ tuân đề điểm nói. Phỉ Nhạc Chí bừng tỉnh đại ngộ, nghi hoặc vò đầu. Đúng vậy, hát. Đúng vậy, ta như thế nào đều không có cao nguyên phản ứng, cũng không cảm thấy nín thở đâu. Nói hắn làm mấy cái hít sâu, xác thật không có dưỡng khí loãng cảm giác. Phỉ Nhạc Chí nghĩ nghĩ, càng là không rõ, Bạch Đào tỷ cùng Từ Dương giống như cũng không có cao nguyên phản ứng. Mặt khác tay già đời lữ khách cũng là, Văn Bố Nam Thôn độ cao so với mặt biển ước 4.600 mễ. Bỗng nhiên từ bình nguyên khu vực đi vào cao nguyên, giống bọn họ tân nhân bỗng nhiên từ bình nguyên khu vực đi vào cao độ cao so với mặt biển địa phương. Liền tính mọi người thể chất khác nhau, ít nhất cũng có thể cảm nhận được không khí loãng. Đinh Một hướng dẫn du lịch kim cải áo phụ gia công năng, khả năng chính là cùng dự phòng cao phản có quan hệ. Mà kim cải áo tự nhiên có ảnh hưởng phạm vi. Nếu Phỉ Nhạc Chí không có bị Quý Hồng Thải khuyên lại, mạo muội đi trước Nam Thôn nói, chỉ sợ sẽ không hề chuẩn bị lâm vào đáng sợ cao phản chi chung. Đinh Một chơi chính là loại này lòng dạ hẹp hòi. Theo lý thuyết vệ tuân đi chuyển hồ, không chỉ có thuận nghịch kim đồng hồ vấn đề, cũng sẽ đột nhiên đã chịu cao phản ảnh hưởng. Chẳng qua có tuyết vực cao nguyên cũng là hồ tộc sinh tồn lĩnh vực. Tuyết hồ, tàng hồ, đều xem như thiên hồ hồ tử hồ tôn. Có thiên hồ bám vào người, hồ tộc có thể sinh tồn địa phương. Vệ tuân đều có thể thích ứng hoàn cảnh, trừ bỏ tiêu hao dương khí quá nhiều bên ngoài. Thiên hồ bám vào người không có gì tật xấu, này dù sao cũng là siêu tự nhiên sự tình. Chúng ta này lữ trình cũng coi như là làm nhiệm vụ. Khả năng chính là sẽ không có cao phản đi, Phỉ Nhạc Chí lạc quan nói. Đây là tân nhân thực dễ dàng chắc hẳn phải vậy. Ngay cả vệ tuân ở lần đầu tiên lữ trình khi, ngay từ đầu cũng cảm thấy bọn họ tương đương với ở dị thứ nguyên không gian làm nhiệm vụ. Rốt cuộc kinh tủng toàn cầu lữ quán quá mức thần bí khó lường. Có được cường đại uy năng, bất luận cái gì vô pháp giải thích linh dị thần quái. Ở Lữ Trình thoạt nhìn đều là bình thường, Vệ Tuân cũng là ở trở lại hiện thực. Phát hiện cùng thời gian Hồ Nam tỉnh Tương Tây Châu động đất sau. Mới ý thức được Lữ Trình cũng là ở hiện thực, chỉ là ở người thường thăm dò cực hạn ở ngoài. Giống lần này Tàng Bắc chi lữ, ác liệt khí hậu, cao độ cao so với mặt biển, hung mãnh hoang dại động vật từ từ. Tuyệt đối cũng là bọn họ Lữ Trình chung sẽ gặp được chỗ khó, ngươi hiện tại đói sao? Đói à, Phỉ Nhạc Chí vỗ vỗ bụng nhỏ. Lộc cộc thanh truyền đến. Hắn rất là ngượng ngùng. Vệ ca cũng đói bụng đi. Trở về hẳn là có thể ăn thượng cơm, lữ đội đóng quân điểm là Văn Bố Nam thôn bên cạnh nơi cắm. Trại, tầm nhìn thực hảo, có thể nhìn đến Tang Ra Yamco. Lều trại đã đều đáp đi lên. Nhưng đêm nay này bữa cơm lữ đội là ở Văn Bố Nam trong thôn ăn. Đối người trong thôn mà nói bọn họ là quốc gia phái tới khoa khảo đội. Chiêu đãi thập phần nhiệt tình, đúng vậy. Người sẽ cảm thấy đói. Cũng sẽ cảm thấy lãnh. Cảm thấy phơi, Vệ Tuân điểm đến mới thôi. Trận này Lữ Trình đối chúng ta mà nói. Đều là chân thật, sẽ cảm thấy lãnh. Cảm thấy phơi, cảm thấy đói, vì cái gì chỉ cần không có cảm thấy cao nguyên phản ứng. Tay già đời lữ khách vì sao như vậy sợ hãi, rồi lại vô pháp thoát ly hướng dẫn du lịch. Phỉ Nhạc Chí không ngốc, Vệ Tuân cảm thấy hắn hô hấp tần suất biến hóa. Liền biết hắn suy nghĩ cẩn thận cái gì, Vệ Tuân thích người thông minh. Một điểm liền thông, hắn cũng thích người thành thật. Hắn nói cái gì liền tin cái gì, khi nói chuyện hai người liền tới rồi đống truyền thống tàng thức. Kiến trúc trước, đây là Văn Bố Nam thôn dùng để chiêu đãi khách nhân phòng ở, nha. Vệ đội đã trở lại. Mộc chất trường trước bàn cơm ngồi đầy người. Đinh một trái ôm phải ấp. Thấy Vệ Tuân cùng Phỉ Nhạc Chí tiến vào. Lặng lẽ một tiếng đẩy ra trong lòng ngực Lâm Khải Minh. Đứng lên. Không có hảo ý ánh mắt ở Vệ Tuân trên người quét tới quét lui, Vệ đội trưởng phát hiện cái gì không? Có, đối từ Vệ Tuân trên người nhìn không ra bất luận cái gì thương chỗ điểm này. Đinh một thoạt nhìn cũng không vừa lòng. Một buổi trưa qua đi, hắn tái kiến Vệ Tuân. Tâm lại ngứa, thật là ít có đại mỹ nhân a. Nếu không phải nanh vuốt như vậy bén nhọn. Hắn đêm nay phỏng chừng là có thể đem Vệ Tuân mang về lều trại, là có kỳ quái địa phương. Bên hồ không có mặt khác du khách, chỉ có ta một người, hắc. Đây là chúng ta Lữ Trình. Đương nhiên sẽ không có mặt khác du khách, Đinh một cười nói. Hướng Vệ Tuân giơ lên chén rượu. Vất vả Vệ đội trường cấp chúng ta Lữ đội cầu phúc. Lần này Lữ Trình khẳng định có thể thuận thuận lợi lợi. Tới. Ta kính Vệ đội trường một ly. Đinh đạo khách khí, hòa thuận vui vẻ bầu không khí hạ. Vệ Tuân bưng lên chính mình trước mặt chén rượu. Hướng Đinh một kính kính rượu. Sau đó uống một hơi cạn sạch, rượu mạnh nhập hầu như ngọn lửa ở thiêu. Vệ Tuân tái nhợt mặt lập tức nhiễm hồng nhạt. Ánh mắt thoạt nhìn đều mê ly thủy nhuận chút. Ở tối tăm ánh đèn hạ càng hiện hoặc nhân. Đinh một xem hạ bụng căng thẳng. Mượn uống rượu che lại không có hảo ý cười, hắn cái ly chính là rượu thanh khoa. Rượu thanh khoa số độ không cao, ngọt hương không say người. Vệ Tuân trong ly lại là độ cao số rượu trắng, liền tính là tửu lượng tái hảo người. Trực tiếp uống một chén rượu trắng đi xuống đều sẽ không dễ chịu. Đinh một cười ngâm ngâm thưởng thức mỹ nhân say rượu bộ dáng. Chậm gì gì gắp viên đậu phộng, hắn chưa cho Vệ Tuân chén rượu hạ cái gì dược. Chính là thuần túy rượu trắng mà thôi. Đinh một tự xưng là phi thường sẽ hưởng thụ hướng dẫn du lịch. Hắn không vội, này Lữ Trình hơn 10 ngày. Có rất nhiều thu phục Vệ Tuân công phu. Thịt ăn đến bên miệng liền không thú vị. Nghĩ đến có thể một chút Vệ Tuân. Đinh một hưng phấn mà thực lại có mấy cái tay già đời lữ khách ở Đinh một ý bảo hạ. Đứng lên cấp Vệ Tuân kính rượu. Vệ Tuân thoạt nhìn như là thật đem đội trưởng này chức vị đương hồi sự. Ai đến cũng không cự tuyệt. Nháy mắt chính là 5-6 ly rượu xuống bụng. Vẻ say rượu càng ngày càng rõ ràng. Xem Phỉ Nhạc Chí đều sốt ruột. Chủ động đứng lên phải cho Vệ Tuân chắn rượu, Vệ Tuân ngăn lại hắn. Lắc lắc đầu, đối Đinh một khẽ cười nói. Không uống, ăn cơm đi, làm như uống rượu nhiều. Hắn thanh âm đều mềm xuống dưới. Làm người xương cốt đều tô. Đinh một trong lúc nhất thời đều đã quên chuốc say Vệ Tuân kế hoạch. Thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn xem. Liền sẽ nói, hảo hảo hảo. Mỹ nhân thấy được ăn không được. Hắn càng thêm dùng sức xoa nắn trong lòng ngực Lâm Khải Minh. Lâm Khải Minh lại đau lại cảm thấy thẹn. Trên mặt còn phải cương cười. Rúc vào Đinh một bên cạnh, hắn cũng đang xem Vệ Tuân. Lâm Khải Minh ngay từ đầu liền biết. Đinh một coi trọng cái này tân nhân. Tuy rằng nhìn như Vệ Tuân tấu Đinh một một đốn. Nhưng Lâm Khải Minh biết. Lấy Vệ Tuân loại này khiêm khiêm quân tử tính cách. Là tuyệt đối đấu không lại Đinh một. Hắn vốn dĩ nên ghen ghét sợ hãi. Căm thù Vệ Tuân. Lâm Khải Minh biết Đinh một cái gì đều bắt chước bính chín. Liền như hắn chỉ ái trong đội đẹp nhất cái này điểm giống nhau. Nếu Đinh một thật được Vệ Tuân, hắn Lâm Khải Minh liền tính dựa vào giống Lâm Hy mặt. Không bị hoàn toàn vứt đến sau đầu. Cũng tuyệt đối sẽ thiếu rất nhiều chiếu cố. Này ở lữ trình là chí mạng, nhưng mỗi khi hắc ám tâm tư phát lên khi vừa thấy đến Vệ Tuân, rồi lại đều toàn tiêu tán. Lâm Khải Minh tưởng, nếu hắn là hướng dẫn du lịch, cũng tuyệt đối sẽ thích Vệ Tuân. Tưởng đem hắn thu vào trong lòng ngực như vậy tốt đẹp người. Nên bị cẩn thận chân quý. Tiểu tâm che chở. Hận không thể đem sở hữu thứ tốt đều phủng đến trước mặt hắn đi. Vừa rồi Vệ Tuân hướng về phía bên này mỉm cười. Đinh một kích động lên. Lâm Khải Minh lại cảm thấy. Vệ Tuân là ở hướng về phía hắn mỉm cười. Kia tươi cười nhàn nhạt. Như ánh trăng. Trong trẻo lại không chói mắt, không có khinh thường, không có khinh miệt, không có thấp coi, chính là đối một người bình thường. Khiêm tốn hữu hảo tươi cười, bất quá đều chỉ là muốn sống mà thôi. Nhân sinh như thế nào liền như vậy khó đâu, Lâm Khải Minh hốc mắt ửng đỏ. Lại là xoay người càng chui vào Đinh một trong lòng ngực. Làm nũng giả si, Đinh đạo đừng quang xem Vệ đội. Ta đều phải ghen lạp, Đinh một cũng chính là dựa vào cái hướng dẫn du lịch thân phận thôi. Nghĩ đến hắn xem Vệ đội ánh mắt, Lâm Khải Minh cảm thấy ghê tởm, hảo hảo hảo. Xem chúng ta Khải Minh a, rượu không tự say lòng người tự say. Đinh một cười ha hả hôn hôn trong lòng ngực tiểu mỹ nhân. Trong lúc nhất thời thế nhưng cảm thấy Lâm Khải Minh hốc mắt ửng đỏ bộ dáng. Cũng có chút Vệ Tuân say rượu thần vận. Cỡ nào tốt hai cây mỹ nhân, tất cả tại hắn lữ trình, có thể mặc hắn không kiêng nể gì đùa bỡn, đường hướng dẫn du lịch, chính là tốt như vậy một sự kiện, rượu thanh khoa số độ không cao, Đinh một lại cảm thấy chính mình đã say, hắn không chút nào che giấu cùng Lâm Khải Minh thân thiết lên, làm Nga hoàng nữ anh mộng đẹp lại không có chú ý tới trên bàn cơm không khí càng yên lặng chút. Nguyên bản Đinh một sấn Vệ Tuân chuyển hồ. Có chảo có đánh thu nạp giáo huấn tốt các lữ khách lại lần nữa dao động lên, đi theo như vậy hướng. Dẫn du lịch, thật sự có thể sống sót sao? Các lữ khách nhìn như nhẫn nại tính rất mạnh. Có thể nhẫn nại hướng dẫn du lịch hết thảy bóc lột. Ác hành, chỉ là vì đơn giản nhất tố cầu. Đó chính là sống sót, nhưng là Đinh một. Hắn thật sự xứng sao? Vệ Tuân câu được câu không ăn bơ sampa. Hắn lười biếng chi đầu. Lông mi hơi rũ. Kia hoặc nhân vẻ say rượu làm người không dám nhìn thẳng. Rồi lại nhịn không được dình coi. Đinh một cùng Lâm Khải Minh bên kia phát sinh sự tình. Vệ Tuân làm như thấy được. Lại làm như không có nhìn đến. Vệ Tuân thích người thông minh. Thích người thành thật, nhưng hắn thích nhất tự cho là thông minh người, tự cho là thông minh người. So người thông minh thiếu phân nhãn lực trí tuệ. So người thành thật thiếu phân cẩn thận kiên định. Chỉ cần hơi chút một cổ động, liền sẽ hướng Vệ Tuân muốn phương hướng đi. Còn tưởng rằng là chính mình làm ra quyết định, hảo thao tác thực, đêm nay bữa tối thực phong phú. Có một toàn bộ nướng dương. mấy mâm tử hong gió thịt, còn có bơ sampa, rượu thanh khoa linh tinh, đồ ăn đều bị tách ra. Đại gia chính mình ăn chính mình mâm trong chén đồ vật. Không giống tầm thường liên hoan. Đại gia từ cùng mâm gắp đồ ăn, tuy rằng mỗi người trong bao đều chuẩn bị khẩn cấp thực phẩm. Nhưng này dù sao cũng là 12 thiên lữ trình. Phía sau còn muốn xuyên qua trang tang không người khu. Không giống túy Mỹ tương Tây chỉ có 6 ngày 5 vãn. Bánh nén khô năng lượng bổng linh tinh đồ ăn đó là được đến hoang tàn vắng vẻ địa phương mới khai. Ăn tay già đời các lữ khách đều rất cẩn thận. Vệ tuân tiếp theo men say nhìn đến có người dùng tự mang bạc chiếc đũa. Có người hướng chính mình trong chén giải không biết bột phấn. Sau đó mới bắt đầu ăn. Chia ra là an toàn nhất cẩn thận cách làm. Cũng phòng ngừa toàn bộ lữ đội một không cẩn thận toàn quân bị diệt. Vệ tuân mâm có mấy khối nướng. Thịt dê, hai cái bơ sampa, còn có khối màu đỏ đen. Nửa cái bàn tay đại, như là huân quá thịt. Vệ tuân kẹp lên này khối thịt ngửi ngửi. Hồ tiên bám vào người sau khứu giác phá lệ nhạy bén. Vệ tuân mơ hồ nghe thấy được cổ tanh mặn vị. Chiếc đũa chọc tiến thịt. Thịt sợi thực đoàn. Một tia, là loại màu đỏ sậm, bang, chiếc đũa va chạm thanh kinh vang. Khiến cho không ít người nhìn chăm chú. Chỉ thấy vệ tuân chiếc đũa đập vào phỉ nhạc trí thủ đoạn. Làm hắn nguyên bản muốn gắp đồ ăn tay nhoáng lên, vệ ca cảm giác thế nào? Có khỏe không? Phỉ nhạc trí cảm thấy vệ tuân là say. Hắn buông chén đũa, muốn đi đỡ vệ tuân. Ta không sai biệt lắm ăn được. Nếu không trước đưa vệ ca ngươi đi nghỉ ngơi đi, không cần ăn này khối thịt, vệ tuân nói. Hắn ánh mắt nhìn chung quanh bàn ăn biên mọi người. Rõ ràng vẫn có vẻ say rượu. Nhưng kia sắc bén ánh mắt lại làm tất cả mọi người hoàn toàn vô pháp bỏ qua, này khối thịt. Không thể ăn, tất cả mọi người nghe được vệ tuân nói. Tay già đời các lữ khách biểu tình khẽ biến. Đặc biệt có ăn mau. Tưởng sớm một chút ly bàn đi nghỉ ngơi. Sắc mặt càng là khó coi, như thế nào không thể ăn. Nơi này không có độc a. Có người nghi ngờ, vệ tuân lại không để ý tới. Mà là nhìn về phía Ân Bạch Đào bọn họ. Thấp giọng hỏi nói, các ngươi ăn sao? Ta còn không có ăn, Ân Bạch Đào trần trờ nói. Kia khối thịt bề ngoài hắc hồng, thoạt nhìn có vẻ dơ. Nàng mới vừa bị tuyển nhập lữ trình, lại không có gì ăn uống, cũng chỉ ăn điểm bơ sampa, liền nướng thịt dê đều không có ăn, ta ăn, vệ tuân ánh mắt rơi xuống từ dương trên người. Trước mặt hắn chén bàn bơ sampa không nhúc nhích, thịt lại mau ăn xong rồi. So sánh với nửa sống nửa chín khó cắn thịt dê, kia khối hắc hồng giao nhau thịt tuy rằng như là huân quá. Nhưng tương đối mềm lạn hảo nhai. Hắn đã ăn nửa khối. Dư lại một nửa không ăn. Là tưởng lưu trữ uy cầu. Này khối thịt làm sao vậy? Cho dù hắn thanh âm nỗ lực bình tĩnh. Nhưng xem người mù thiếu niên gắt gao nắm chặt chó dẫn đường lôi kéo thẳng. Sắc mặt trở nên trắng. Liền biết hắn trong lòng kỳ thật khẩn trương thực cùng ta tới. Vệ tuân đứng lên. Đỡ từ dương bả vai. Dẫn hắn hướng bên ngoài đi. Phỉ nhạc trí cùng Ân Bạch Đào cũng theo bản năng đứng lên. Đi theo vệ tuân phía sau. Mặt khác lão nhân các lữ khách hai mặt nhìn nhau. Đồng dạng ăn kia khối thịt người nhịn không được trong lòng thấp thỏm. Nhịn không được cũng cùng đi ra ngoài. Muốn nhìn một chút rốt cuộc có cái gì tên tuổi, suy. Cố lộng huyền hư mà thôi, có người ra vẻ, khinh thường. Đúng là phía trước đi theo đinh một hướng vệ tuân kính rượu. Hiển nhiên hắn tưởng hướng đinh một bên này đứng thành hàng. Mắt thấy trên bàn ít người một nửa. Đinh một sắc mặt âm trầm xuống dưới. Hắn cố ý lớn tiếng nói. Bất quá là cái tân nhân mà thôi. Đinh đạo cất nhắc hắn mới có thể đương đội trưởng. Thật đúng là đem chính mình đương căn đồ ăn. Này bữa cơm đinh đạo cũng nhìn. Đinh đạo cũng chưa nói đồ ăn có vấn đề. Còn Luân được đến hắn nói. Hắc, đúng không? Đinh đạo, người này nịnh nọt cười nhìn phía đinh một. Đinh Một cười như không cười liếc mắt nhìn hắn. Đột nhiên đem ly rượu hướng hắn ném tới. Chính tập đến người nọ trán thượng. Người nọ không dám trốn. Cái trán tức khắc bầm tím lên. Người tính cái gì xấu đồ vật. Cũng dám đối ra đại mỹ nhân nói như vậy. Đinh Một lớn đầu lưỡi. Uống có điểm phía trên. Cười nhạo điểm bên cạnh bàn dư lại lữ khách. Trong mắt là hờ hững ác ý. Trên bàn đồ ăn có hay không vấn đề. Các ngươi là giống như là chết cùng ta có quan hệ gì? Hắn Đinh Một chính là cái đồ tể lưu hướng dẫn du lịch. Này cũng không phải là chỉ cần bắt trước bính chín. Đinh Một nhất hưởng thụ cái loại này ung dung ngoài vòng pháp luật. Tùy ý khống chế đùa bỡn người khác tánh mạng mau cảm. Cho hắn mang đến kích thích chỉ ở sau làm nhục mỹ nhân. Sợ là lữ trình bắt đầu đến bây giờ. Còn chưa có chết người. Nhưng thật ra làm có lữ khách tâm nhãn sống, bính chín sáng lập vĩ độ bắc 30 độ lữ trình. Không có giết một người. Hơn nữa bách hiểu sinh phát thiếp. Nhưng thật ra làm không ít hướng dẫn du lịch để bụng. Giết người cũng ít, nhưng Đinh Một nhưng không để bụng cái này. Sáng lập lữ trình loại sự tình này như thế nào cũng không tới phiên hắn lữ đội. Này một đám lữ khách. Ở trong mắt hắn bất quá chính là 300 tích phân thịt dương thôi, ta nói này thịt không thành vấn. Để, Đinh Một thong thả ung dung. Trong mắt là hài hước ác ý quang. Hướng lữ khách giơ lên chén rượu. Các người nếm thử xem. Hương vị có lẽ thực không tồi, cái này mấy người kia mặt mũi trắng bệch. Biết vậy chẳng làm, bọn họ như thế nào sẽ xuẩn đến may mắn tưởng dựa vào Đinh Một. Liền tính ngay từ đầu Đinh Một bị Vệ Tuân bày một đảo. Hắn cũng không nhất định yêu cầu bọn họ lữ khách quy phục. Nói không chừng này vẫn là hắn cùng đại mỹ nhân chơi tình thú. Thiên là bọn họ ba ba thấu lại đây, Đinh Một nhưng cũng là cái đồ tể lưu hướng dẫn du lịch a. Không khí đình trệ, ai cũng không dám động chiếc đũa. Mắt thấy Đinh Một ánh mắt càng ngày càng lệ. Ngồi ở trong lòng ngực hắn Lâm Khải Minh khẽ cắn môi. Kẹp lên khối thịt liền phải hướng trong miệng phóng, đúng lúc này. Bên ngoài lại đột nhiên truyền đến một trận ồn ào thanh. Vệ Tuân đem Từ Dương đưa tới bên ngoài. Tới rồi chỗ hẻo lánh địa phương. Hắn không để ý tới theo kịp người. Chỉ là làm Ân Bạch Đào chuẩn bị tốt giấy cùng thủy. Làm Phỉ Nhạc Chí trên mặt đất đào ra cái không lớn hố tới, đau sao? Choáng váng đầu ghê tởm sao? Vệ Tuân tinh tế hỏi Từ Dương tình huống. Từ Dương cẩn thận đáp lại. Đến bên ngoài nương Tịch Dương vừa thấy. Hắn không chỉ có sắc mặt trắng bệch, còn có điểm thiên hướng vàng như nến. Vừa rồi trong phòng ánh đèn quá mờ nhạt. Trong lúc nhất thời thế nhưng không thấy ra tới, bọn họ bên này một hỏi một đáp. Mặt khác tay già đời các lữ khách cũng tự giác không thấu tiến lên. Mà là cách mấy mét hướng bên này xem. Mấy cái ăn qua kia thịt càng là đem Vệ Tuân hỏi vấn đề cùng chính mình trước mắt trạng thái đối. Lập thúc dục phun sẽ sao, Vệ Tuân ngắn gọn chỉ điểm. Dùng ngón tay áp lưỡi căn. Hướng cổ họng duỗi. Đụng chạm amidan, kia rốt cuộc là cái gì? Từ Dương đem chó dẫn đường hệ thằng giao cho Vệ Tuân. Bị đưa tới hố đất biên ngồi xổm xuống. Giờ phút này hắn lại không có bình tĩnh. Hoảng loạn giống cái sợ hãi hài tử. Lẩm bẩm, ta bụng có điểm đau. Ta sẽ chết sao? Nhổ ra nhìn xem, Vệ Tuân nói. Lời hắn nói có loại kỳ dị quyết đoán. Làm nhân tình không tự kìm hãm được muốn tín nhiệm. Từ Dương ấn Vệ Tuân nói ngón tay khấu cổ họng. Chỉ chốc lát liền oa oa nhổ ra. Toàn phun ở Phỉ Nhạc Chí đào hố, có huyết. Ân Bạch Đào sợ hãi nói. Chỉ thấy Từ Dương phun đến một phát không thể vãn hồi. Đầu tiên là đem còn chưa tiêu hóa đồ ăn đều phun ra. Sau đó liền bắt đầu ra bên ngoài phun hoàng thủy. Hỗn loạn màu đỏ tươi tơ máu. Hết sức làm cho người ta sợ hãi. Nhưng chờ đến phun không thể phun ra. Từ Dương còn tại nôn khan. Hắn trong miệng chảy ra bọt mép. Cả người đều ở run lên. Gắt gao che lại bụng. Run giọng nói. Đau. Đau quá, chạy nhanh đánh 120 đi. Ân Bạch Đào nôn nóng mà thực. Lời nói xuất khẩu lại nhớ tới. Đây đều là ở Lữ Trình. Từ đâu ra 120? Xem Từ Dương tình huống càng ngày càng không ổn. Khóe miệng bọt mép nhiễm huyết sắc. Chó dẫn đường Đa Đa tựa hồ cũng cảm thấy chủ nhân không ổn. Gâu gâu kêu lên. Tưởng hướng Từ Dương bên kia thấu, một mảnh hỗn loạn, Trung Vệ Tuân như cũ bình tĩnh. Hắn làm Ân Bạch Đào cho hắn uy thủy. Chính mình xoay người đối đám kia cùng lại đây xem tay già đời Lữ khách mệnh lệnh nói. Đi đem Ưng Sáo truyền nhân tìm tới, xem bọn họ trần chờ chưa động. Vệ Tuân ánh mắt một lễ, thế nhưng lại nhìn không ra nửa điểm men say ôn hòa. Mau đi, tới tới. Người tới, mau nhường một chút, đừng tễ tại đây, phía sau một trận táo bạo thét to thanh. Liền thấy Quý Hồng Thải ba người vây quanh Ưng Sáo truyền nhân lại đây. Quý Hồng Thải hướng Vệ Tuân chớp mắt vài cái. Thô thanh thô khí nói. Người nói kia thịt không đúng. Ta liền đem Ưng Sáo truyền nhân tìm tới, giống loại này Lữ Trình. Bọn họ phần lớn đều sẽ trợ giúp chúng ta. Có vấn đề tìm hắn chuẩn không sai, đây là Quý Hồng Thải tự cấp các tân nhân lộ ra Lữ Trình tiềm quy. Tác ở khó khăn không cao Lữ Trình. Loại này Lữ Trình chủ tuyến đề cập đến nhân vật, thông thường đều có thể ở cảnh điểm ở ngoài trợ giúp Lữ khách. Vệ Tuân cũng là như vậy tưởng, có thể bị Lữ quán lựa chọn, liền như Lệ Quỷ Bình Bình. Thông thường là cùng Lữ quán gian có giao dịch quan hệ. Lữ quán lấy nàng là chủ thiết chí Lữ Trình, rèn luyện Lữ khách, sáng lập cảnh điểm, Bình Bình cũng muốn mượn dùng Lữ khách, đem liệt sĩ anh linh chờ đưa ra đi, nói cách khác. Lữ khách hoàn thành cảnh điểm đối bọn họ tới nói hữu dụng. Vì bảo đảm Lữ khách có thể hoàn thành cảnh điểm, Lữ khách xảy ra vấn đề, bọn họ cũng sẽ thích hợp hỗ trợ, quả nhiên. Ưng Sáo truyền nhân vừa tới liền lập tức đi đến Từ Dương bên người. Túc mặt đè đè hắn phồng lên bụng. Dùng tàng ngữ nói chút cái gì. Vệ Tuân cũng dùng tàng ngữ trả lời. Sau đó liền thấy Ưng Sáo truyền nhân buông ra Từ Dương. Từ tàng bào chung lấy ra một quyển ngọn nến phẩm chất ra. Mở ra ra. Bên trong là cùng như ngọc như cốt. Sáo dọc nhạc cụ theo sau Ưng Sáo truyền nhân liền ở Từ Dương bên cạnh sướng nhảy dựng lên. Vệ Tuân tránh ra nơi sân lui về phía sau. Quý Hồng Thải đám người mượn cơ hội tới rồi hắn bên người, vệ đội. Các ngươi vừa rồi nói cái gì? Quý Hồng Thải cho hắn để yên. Từ Dương có nặng lắm không? Kia thịt rốt cuộc có cái gì vấn đề? Vệ Tuân tiếp yên. Không có trừ. Từ Dương ăn thiếu. Sẽ không có việc gì, bên cạnh tay già đời các Lữ khách nhìn Ưng Sáo truyền nhân hành động cùng Từ Dương trạng huống, lỗ tai lại đều dựng thẳng lên tới cẩn thận lắng nghe Vệ Tuân nói, kia khối thịt không có độc, cũng không có thối rữa, nhưng nó là thịt cá, Vệ Tuân điểm điểm cái mũi của mình. Ta có trồn tuyết khứu giác, cho nên có thể đoán được thịt cá. Quý Hồng Thải không phản ứng lại đây. Hắn bên cạnh phòng Vũ Hàng lại thay đổi sắc mặt. Trên bàn cơm như thế nào sẽ xuất hiện thịt cá? Lại có người truy vấn. Thịt cá làm sao vậy? Vệ Tuân lại không nói chuyện nữa. Mà là nhìn phía Ưng Sáo truyền nhân bên kia. Ở kỳ quái vũ đạo qua đi. Hắn rốt cuộc thổi khởi Ưng Sáo. Du dương bé nhọn sáo âm hưởng khởi. Cổ xưa thê lương. Tiếng sáo trung nguyên bản hữu khí vô lực nằm ở Ân Bạch Đào trong lòng ngực. Gần như hơi thở mong manh Từ Dương lại dãy giụa lên. Ôm bụng kịch liệt nôn mửa, rõ ràng hắn vừa rồi đem ăn cơm đều phun tỉnh. Lần này nôn mửa nên chỉ có thủy mới đúng. Ai biết Từ Dương lại phun ra đại đoàn huyết nhục dường như đồ vật. Khoảng cách gần Ân Bạch Đào hít hà một hơi. Ở bên cạnh nôn nóng chờ đợi Phỉ Nhạc Chí cũng cả kinh lui về phía sau vài bước. Từ Dương lần này nôn. Chung có cái gì còn tại mấp máy. Dường như vật còn sống giống nhau. Đậu phộng lớn nhỏ. Từng đoàn giống lột bỏ ra thật nhỏ sống cá. Đồng dạng ăn qua kia thịt tay già đời các Lữ khách sắc. Mặt trắng bệch. Ờ ưng tiếng sáo hạ bọn họ cũng bắt đầu nôn mửa. Này chỗ khí vị tức khắc trở nên cực kỳ ác liệt. Vệ Tuân che lại cái mũi. Xem Từ Dương tuy rằng còn có điểm suy yếu. Lại ổn định xuống dưới. Liền làm Phỉ Nhạc Chí bế lên Từ Dương. Ân Bạch Đào nắm cẩu. Ba người rời đi, lúc này trời đã tối rồi xuống dưới. Tịch Dương chỉ còn cuối cùng một sợi dư quang. Cao nguyên ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày đại. Trạng vạng phong lãnh đến xương. Bọn họ bản thân liền ở hẻo lánh chỗ. Lại đi phía trước đi. Nghe không được ưng tiếng sáo cùng nôn mửa thanh sau. Bọn họ tới rồi phân cách nam thôn cùng bắc thôn khe rãnh. Chợt mắt nhìn đi này khe rãnh cực đầu sâu đậm. Giống người khổng lồ cầm đao ở trên mặt đất cắt một đảo. Đem nam bắc thôn tách ra, bên kia chính là nam thôn, Quý Hồng thải ba người đi theo Vệ Tuân bọn họ. Phía sau, không xa không gần, vẫn duy trì một loại sẽ không làm nhân tâm sinh cảnh giác an toàn khoảng cách văn bố nam thôn. Người đều là thành kính bơn giáo đồ. Nghe nói thôn phòng ốc ngầm có đi thông Tangra Yamco. Đặt người quả tuyết sơn cùng tượng hùng di chỉ ám đạo, Quý Hồng thải chỉ gian kẹp điếu thuốc. Đỏ sậm hỏa tinh ở bóng đêm hạ minh diệt chiếu cố Từ Dương Ân Bạch Đào trong lòng đầu tiên là cả kinh. Theo sau vui vẻ, Phỉ Nhạc Chí cũng là trợn to mắt, âm thầm hưng phấn vẫy vẫy quyền. Quý Hồng thải bọn họ đây là trao đổi tin tức tới. Buổi chiều còn đối bọn họ thái độ ái muội lão lữ khách. Thế nhưng chủ động đem điều tra tới tin tức bẩm báo, đây đều là bởi vì đêm nay vệ ca biểu hiện. Ám đạo các ngươi không có thể đi xuống đi, so với Ân Bạch Đào cùng Phỉ Nhạc Chí vui mừng lộ rõ. Trên nét mặt, Vệ Tuân lại là trước sau như một bình tĩnh, nhàn nhạt nói, các ngươi điều tra đến không ngừng này đó, hắc hắc. Đó là, bất luận cái gì dấu vết để lại đều trốn bất quá ta Quý Hồng thải này song áp phích Quý Hồng thải. Đắc ý chỉ mắt, hỏi ngược lại. Dân tộc Tạng vì cái gì không thể ăn cá? Không phải dân tộc Tạng không ăn cá, là nơi chăn nuôi dân tộc Tạng cơ bản không ăn cá, Vệ Tuân nói. Nơi chăn nuôi qua đi thực hành thủy táng, bọn họ cho rằng ăn luôn thân thể cá, liền thành tổ tiên luân hồi chuyển thế. Ăn cá liền tương đương với là ở ăn người. Trừ cái này ra, bơn giáo hiến tế thiên giới Thái Dương. Ánh trăng cùng ngầm giới long thần bọn họ cho rằng cá là long thần hóa thân, ngoan ngoãn. Nguyên lai là như thế này, Quý Hồng thải nói. Gần nhất bắc thôn người chăn thả dê bò mất tích rất nhiều. Có người nói là ở nam thôn bên kia phát hiện mất đi xúc vật cốt hài di thể. Trong khoảng thời gian này nam thôn bắc thôn đang ở liền chuyện này nháo mâu thuẫn, Vệ Tuân nói. Tàng khu đại bộ phận người đều là thiên táng. Bị thủy táng người giống nhau là quá bụa lão nhân hoặc là khất cái chờ địa vị thấp hèn người. Táng với cá bụng không bằng táng với người bụng. Táng với người lại so ra kém bị thiên táng. Cho nên chúng nó phía trước không muốn rời đi người dạ dày. Lúc sau nghe được ưng tiếng sáo sau lại có thể bị nôn mửa ra tới. Ưng sáo có thể gọi tới thiên táng. Đài thiếu ưng, truyền thuyết theo ưng sáo thanh âm. Linh hồn có thể tùy thiếu ưng cùng trở về bầu trời, hảo gia hỏa. Kia nếu là không có ưng tiếng sáo, những cái đó, vài thứ kia, chẳng phải là sẽ vẫn luôn ngốc tại người dạ dày. Quý Hồng thải líu lưỡi, người nọ sẽ như thế nào? Chúng nó sẽ đoạt người thân thể sao? Vệ Tuân cười mà không nói. Quý Hồng thải mày một dựng, đôi mắt chừng, phòng Vũ Hàng sợ hắn mãng kính phía trên. Vội vàng kéo hắn tay áo nhắc nhở. Nhưng Quý Hồng thải bĩu môi. Tránh ra tay áo. Nhưng thật ra chính mình lẩm bẩm. Thật là không thấy con thỏ không giải ưng. Hảo keo kiệt Nga. Lão Quý chính là này há mồm hư. Tâm là tốt. Ta thế hắn xin lỗi. Phòng Vũ Hàng hòa giải. Theo sau hắn xin lỗi nói. Không phải đại gia không nhắc nhở tân nhân. Thật sự là ly không được hướng dẫn du lịch. Các ngươi nhìn đến này cao nguyên thượng. Không ai có cao phản đối không đúng. Đây là hướng dẫn du lịch tác dụng. Lữ trình quá khó. chỉ dựa vào lữ khách sống không được tới, dựa hướng dẫn du lịch là có thể sống sót. Đinh một liền một cái vương bát quy tôn nhi, dựa hắn còn không bằng dựa điều cầu, Quý Hồng Thải cười nhạo. Quả thật là ngoài miệng không buông tha người. Vệ đội ngươi hôm nay dẫm đinh một thật sự là quá sảng quá mãnh. Ta lão Quý là thật chịu phục. Cũng cho ngươi đề cái tỉnh, này tìm tỏi bí mật loại lữ trình. Xông ra chính là tìm tỏi bí mật hai chữ. Chờ ngày mai đi tượng hùng di chỉ. Cẩn thận nghe ưng sáo truyền nhân hắn muốn tìm thứ gì. Là di tích, bích họa, hoặc là đồ cổ chén gốm. Chỉ cần ngươi có thể có manh mối. Này cảnh điểm liền hảo quá. Nhiều lắm là hoàn thành độ nhiều ít. Các ngươi cũng là lần đầu tiên tiến lữ trình. Có một số việc khả năng không rõ ràng lắm. Phòng Vũ Hàng bổ sung nói. Này đó lữ trình đều không phải giả dối. Mà là chân chính ở hiện thực tồn tại. Chỉ là người thường vô pháp tìm được. Chúng ta này lữ trình nhân tài có thể tìm tỏi bí mật. Như là tượng hùng di chỉ. Du lịch khi ngươi đi xem khả năng chính là cái tựa vào núi mà kiến. Rách nát thổ thạch thành chi. Nhưng chúng ta ngày mai đi bên trong tìm tỏi bí mật. Tùy thời có khả năng sẽ gặp được mật thất, ám đảo, thậm chí huyệt mộ bẫy dập, xác ướp cổ quan tài. Này đó đều dị thường nguy hiểm, rất nhiều đồ vật không phải không tồn tại. Chỉ là lấy nhân loại trước mắt tiêu chuẩn. Vô pháp khai quật cho tới nay không như thế nào mở miệng Giang Hoành Quang bình tĩnh nói. Đi tượng hùng di tích trên đường cũng sẽ không thuận buồm xuôi gió. Tiểu tâm đinh một cùng hắn chó săn. Đinh một trên lưng có hàng đầu sư phùng quỷ gia. Có kịch độc loại danh hiệu. Hắn còn có thể đủ khống xà, tàng khu cũng có không ít rắn độc. Hơn nữa độc tính càng trọng. Như đầu bạc khuê, cao nguyên phúc. Tây Tạng Trúc Diệp Thanh từ từ, rắn độc ẩn nấp tính cương, cực kỳ khó phòng, liền tính ở lều trại chung quanh dài lên hùng hoàng phấn chờ đuổi xa dược vật. Ngày mai đi hướng tượng hùng di tích trên đường, thậm chí thâm nhập di tích về sau, muốn lại phòng bị đã có thể khó khăn, vì thế hiếm có người dám chân chính đắc tội đinh một. Hướng dẫn du lịch đáng sợ không chỉ có ở sức chiến đấu thượng. Hắn có thể trước tiên bắt được cảnh điểm vé vào cửa. Là có thể trước tiên ở cảnh điểm mai phục hạ độc xà. Thật là khó lòng phòng bị, hảo. Cần phải trở về, Giang Hoành Quang quát nhẹ. Cuối cùng nói, không cần một mình hành động. Không cần ban đêm ra cửa. Nhìn đến cái gì quỷ dị đồ vật bảo trì bình tĩnh. Không cần gọi bẫy, thật gặp được khó có thể giải quyết vấn đề liền nói ra tới. Đại gia nghĩ cách cùng nhau giải quyết, nói xong lời cuối cùng. Hắn trầm mặc trần chờ, thanh âm cực thấp, chính mình đều cũng không có quá nhiều tự tin. Đại gia là một cái lữ đội, ai không nghĩ có thể cùng đồng đội kề vai chiến đấu. Không hề ngờ vực, cho nhau tín nhiệm, nhưng có đinh một ở. Hôm nay bọn họ dám ôm đoàn. Ngày mai đinh một liền dám dùng quỷ quyệt thủ đoạn làm người lặng yên không một tiếng động chết thảm. Hoài nghi, nguy hiểm, vô pháp tín nhiệm, đều là từng cây thâm chát ở lữ trong đội gai độc. Làm cho bọn họ chỉ có thể từng người vì chiến, đinh một khẳng định sẽ đối tân nhân động thủ. Đến bây giờ 15 tên lữ khách, hai cái ba người đoàn thể từng người ôm đoàn, hai cái hai người đoàn thể thiên hướng đinh một. Lâm Khải Minh là đinh một người. Chỉ có tân nhân trong đoàn có 4 người. Lại còn có Duy Vệ Tuân như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đặc biệt là ở trải qua hôm nay sinh tử nguy cơ sau. Bọn họ ôm đoàn càng sẽ chặt chẽ, hại chết tân nhân đoàn 1 người. Hoặc là 2 người. Đây mới là đinh một thích cân bằng, đa tạ báo cho. Này đó tin tức đối chúng ta rất có trợ giúp, Vệ Tuân có qua có lại. Tối nay vô luận nghe được cái gì thanh âm, đều đừng rời khỏi lều trại, các lữ khách cơm thực là người trong thôn chuẩn bị. Đến tột cùng là ai đem thịt cá phóng tới bọn họ mâm đồ ăn chung. Ngày mai bọn họ liền sẽ rời đi Văn Bố Nam thôn. Đi trước tượng hùng di chỉ, nếu thật là người trong thôn động thủ, kia chỉ sợ bọn họ tối nay liền sẽ lại có hành động, Vệ Tuân đánh giá. này khả năng sẽ cùng hắn nhận được nhiệm vụ chi nhánh có quan hệ. Hôm nay thời tiết vẫn luôn trong sáng. Tangra Yamco Big 3 vạn khoảnh. Muốn nhìn thấy màu đen Tangra Yamco. Vậy chỉ có đến ban đêm thời điểm, chờ Quý Hồng thải bọn họ rời đi 10 phút sau. Vệ tuân bọn họ mới trước sau chân trở lại nơi dừng chân. Lều trại sớm đã đáp hảo. Mỗi cái gia đình một cái. Rải rác phân bố. Khoảng cách đều không tính xa. Vệ tuân bọn họ 4 người cùng nhau. Lều trại cũng là lớn nhất. Đáp lên sau cơ hồ có thể có người cao. Vị trí ở doanh địa nhất bên cạnh này đó lều trại kỳ thật là ấn thực lực phân bố. Lý luận thượng càng tới gần hướng dẫn du lịch lều trại càng an toàn. Càng đi ngoại càng nguy hiểm. Vệ tuân dù sao cũng là đội trưởng. Kỳ thật bọn họ lều trại cũng nên ở bên trong vị trí. Nhưng Phỉ Nhạc Chí cùng Ân Bạch Đào tính toán. Cảm thấy này lữ trong đội người. Đặc biệt là cái kia hướng dẫn du lịch. So dã ngoại càng nguy hiểm. Vì thế bọn họ lều trại địa điểm tương đối thiên, này chính hợp vệ tuân tâm ý. Nếu là lều trại thật ở giữa, nửa đêm tưởng không dẫn người chú ý chuồn êm còn phải hao chút công phu, vất vả một ngày. Mọi người đều là thể xác và tinh thần đều mệt. Tân nhân tâm lý thượng áp lực càng trọng. Huống chi còn có ăn cá sự nặng trĩu đè ở trong lòng. Nhưng liền ở bọn họ đi hướng lều trại khi, Từ Dương nắm Đa Đa lại bỗng nhiên ô ô gầm nhẹ lên. Chết sống không chịu lại đi phía trước đi một bước, thậm chí cố chấp cắn lôi kéo thằng. Muốn lôi kéo Từ Dương hướng phía sau lui, lều trại có cái gì? Từ Dương suy yếu cảnh giác nói. Mấy người bọn họ nhanh chóng đề phòng lên, mãn đầu óc loạn tưởng, cắm trại dã ngoại ăn ngủ ngoài trời. Xác thật có hoang dại động vật xông vào nhà thám hiểm lều trại sự. Nhưng bọn hắn đây là ở văn bố nam thôn phụ cận. Hơn nữa Giang Hoành Quang lại vừa mới nói đinh một sẽ khống xà lều trại. Có thể hay không là rắn độc. Nhưng đại gia buổi tối tuyệt đối đến ở lều trại ngủ. Sở hữu vật tư ba lô cũng đều ở lều trại. Bọn họ trong tay cũng đều không có tiện tay vũ khí. Lều trại lại là túi ngủ lại là cái đệm. Vạn nhất nào khối thật ẩn giấu điều rắn độc. Liếc mắt một cái cũng tuyệt đối tìm không ra tới. Cái này nhưng làm sao bây giờ? Ta đi xem. Lúc này vệ tuân bình tĩnh nói. Các ngươi lui ra phía sau. Ta không sợ độc. Lúc ấy tấu đinh một thời điểm. Hắn đều không có độc đến ta. Không phải sao? Phỉ Nhạc Chí bọn họ tuy rằng như cũ lo lắng khẩn trương. Lại nghe lời nói lui ra phía sau vài chục bước, tình gây trở ngại đến vệ tuân sự. Vệ tuân xem bọn họ lui xa, mới đi bước một đi đến lều trại trước, kỳ thật đang tới gần lều trại khi. Hắn liền biết lều trại ẩn giấu cái gì mãnh thú. Này còn may mà hồ nhãi con ở trong lòng hắn dùng sức kêu. Dương khí tới rồi, dương khí tới cửa. Phỉ Nhạc Chí bọn họ xa xa nhìn đến vệ tuân tiến vào lều trại. Tâm đều nắm lên, khẩn trương cả người mồ hôi lạnh. Mà vệ tuân vừa tiến vào lều trại, chân đã bị cái gì mềm dẻo đồ vật cấp khoanh lại, giống lông xù xù dây thừng. Lại dị thường có lực, vệ tuân nheo lại mắt, hồ tiên bám vào người. Làm hắn mơ hồ có thể thấy rõ trong bóng đêm sự vật đen như mực lều trại. Thế nhưng có một đầu màu ngân bạch báo tuyết. Này báo tuyết phi thường không thấy ngoại. Một chút cũng không cảm thấy chính mình xâm nhập người khác lều trại. Nó nằm ở vệ tuân túi ngủ thượng. Gối hắn túi du lịch. Cái đuôi vòng vệ tuân chân. Trong miệng nhai trong miệng còn nhai một cái tới đánh lén bọn họ rắn độc. Hồ thấy vệ tuân không? Nhúc nhích. Báo tuyết ngạo mạn bất mãn ngẩng đầu. Hướng hắn thở ra một hơi. Theo sau trạng nếu không chút để ý nâng nâng đại móng vuốt nó này chỉ móng vuốt hạ. Còn đè nặng điều hơi thở thoi thóp rắn độc làm như dùng đồ ăn dụ dỗ tham ăn tiểu báo. Màu đến nó bên người tới, vệ tuân mặt vô biểu tình móc ra đèn pin cường quang ống. Bang mà một chút, thực mau a, này tuyết trắng cột sáng chiếu đến báo tuyết trên người, tức khắc liền dọa báo tuyết nhảy dựng là... thật sự nhảy dựng lên. Báo tuyết là loại phi thường, cực dễ đã chịu kinh hách động vật. Chúng nó thậm chí sẽ bị dọa phi lên. Liền thấy này đầu báo tuyết mở ra bốn chảo phanh mà kinh hoàng nhảy lên. Đâm cho toàn bộ lều trại kịch liệt nhoáng lên. Theo sau vệ tuân tự thực hậu quả xấu trong tay hắn đèn pin cường quang ống bị báo tuyết một cái. Đuôi rút ra. Sau đó vệ tuân bị dọa đến bối quá lỗ tai. Run bần bật tặc mau báo tuyết bảo hộ tính. Cưỡng chế tàng tới rồi cái bụng phía dưới. Tác giả có lời muốn nói. Bá tổng báo tuyết nâng móng vuốt. Ta cho ngươi để lại cơm. Ngươi không cần không biết điều. Bị dọa hư bá tổng báo tuyết tạc mau. Đây là cái gì quái vật? Bị lông xù xù cái bụng hồ mặt hít thở không thông vệ tuân. Cho đại gia nói phi thường đáng sợ chuyện xưa một nhắm mắt. 14 vạn dinh dưỡng dịch vừa mở mắt. 16 vạn lại trợn mắt. 18 vạn. Không phải. Các ngươi không cảm thấy cái này dinh dưỡng dịch phi thường thái quá sao chấn thanh. Báo báo sợ hãi. Hôm nay hoãn một chút. Ngày mai thêm càng. Này liền tới này liền tới. Moa moa. An đổi ở cái này phó bản báo tiết trạng thái là không có nhân loại ý thức. Nó chỉ có tìm lão bà bản năng không phải. Hết chương.